Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, luyện binh. Xong, trở về đế đô, đang bị giam giữ lấy duy nhất tù binh hướng phương Bắc doanh mà chạy lúc. Suzuki Hitomi nhiều lần cảm ơn hồ tộc người hai người vì bọn họ cung cấp tình báo. Đem hồ tộc người làm rung động có muốn hay không? Chỉ là, đặt người hai cái hổ lang doanh tướng sĩ tựa hồ có hơi đắc ý. Đem vốn là phải dẫn hồi doanh mà tiến hành tế bái đại hội lang kỵ binh thả chạy. Chả, còn, vì vậy ai Suzuki Hitomi một hồi lâu đánh. Chỉ là, biết rõ lang kỵ binh chạy sau đó hồ tộc người làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Chuyện gì xảy ra? Các người người chạy còn không cao hứng. Trước đặt lấy hồ tộc người một người trong đó. Nhìn thấy hồ tộc người biểu tình. Nói. Tuy nhiên hồ tộc người hay là thân thể con người lấy một viên hồ ly đầu cùng có lấy một cái. Đuôi hồ ly. Nhưng là. Thường xuyên thuộc về phương Bắc nơi trú quân bọn họ vẫn là có thể từ viên kia động vật đầu nhìn ra. Chút gì. Chỉ là Suzuki Hitomi lại xem không xuất hiện. Hắn dĩ nhiên là sẽ không cao hứng. Nghe được cái này tên tướng sĩ nói. Suzuki Hitomi đi tới trước mặt hắn nói. Bởi vì là cái kia lang kỵ binh là ta cố ý để cho chạy. Là diễn thật một điểm. Trừng phạt ngươi đồng bạn thời dã là thực sự. Vì cái gì à? Cái này tên tướng sĩ hỏi. Bởi vì là lang kỵ binh trở về lại nói chúng ta hồ tộc người cấu kết nhân loại các ngươi. Đối với. Đúng. Thú nhân đội ngũ không trung thành. Người nhà của chúng ta vẫn còn ở đế quốc thú nhân. Bọn họ nhất định sẽ dùng cái này là lý do nhằm vào người nhà của chúng ta. Chúng ta tự nhiên mất hứng. Suzuki Hitomi không trả lời. Trong đó một tên hồ tộc người liền nói. Bất quá, người diễn trò diễn cho lang tộc người nhìn nói đúng là uổng công vô ích. Bọn họ không hướng chúng ta nhiều như vậy nghi. Sẽ không trở về nhìn. Một cái khác tên hồ tộc người nói. Không, ta cho rằng bọn họ biết. Dù sao các ngươi thú tộc nhân hòa nhân loại chúng ta tác chiến thời gian dài như vậy. Bao nhiêu sẽ có một điểm xảo trá. Suzuki Hitomi nói. Lời này vừa ra, vốn là trả. Còn, bởi vì là hồ tộc tiếng người có chút nho nhỏ hận Suzuki Hitomi đối với. Đúng, huynh đệ mình trừng phạt các tướng sĩ lại thích nhiên. Quả nhiên hồ ly chính là giáo giảo hoạt. Bọn họ nghĩ, đang cùng thú tộc nhân tác chiến thời gian dài như vậy. Song phương đều bắt được đối phương người. Chỉ là nhân loại còn không có tù binh qua hồ tộc người. Cái này là lần đầu tiên. Đáng chết, cư nhiên khích bác chúng ta quan hệ. Đặt lấy hồ tộc người tướng sĩ đẩy một cái hồ tộc người. Đừng nói bọn họ, ngay cả trưởng quan mình cùng huynh đệ cũng không tin. Cũng không trách bọn họ có thể khích bác lên. Suzuki Hitomi nói. Nếu như các ngươi hoàn toàn nghĩ Nobunaga quan cùng huynh đệ mình. Bọn họ lại khích bác cũng vô dụng. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Các tướng sĩ yên lặng. Quả thật, bọn họ còn không có đạt tới hoàn toàn tín nhiệm trưởng quan mình cùng huynh đệ. Xem ra, phải đem tín nhiệm huấn luyện trước thời hạn. Nhìn thấy các tướng sĩ bộ dáng. Suzuki Hitomi nghĩ đến, cùng nhau không lời, tại đem hồ tộc người tù binh giải về phương Bắc nơi trú quân. Phương Bắc nơi trú quân liền nổ, trước mặt nói qua, nhân loại còn không có tù binh qua một lần hồ tộc người. Bởi vì là quá giảo hoạt, về phần tại sao đặt ở phương Bắc nơi trú quân, là bởi vì là phương Bắc nơi trú quân là chủ yếu kinh doanh mà. Suzuki Hitomi hổ lang doanh tuy nhiên cũng là đồng cấp bậc doanh. Nhưng là lại không hề đơn độc nơi trú quân. Bọn họ là trực thuộc tại chủ yếu kinh doanh mà. Chỉ bất quá ra trại vào doanh không cần thông báo. Lúc nào sau đều có thể ra trại vào doanh là được. Khi bọn hắn sau khi trở lại. Leo tướng quân cái này tình hình chung dưới sẽ không đi ra doanh chướng tướng quân đều bị nổ suất. Hiện, đây là hồ tộc người. Các ngươi cư nhiên tù binh hai cái hồ tộc người. Sẽ còn hai cái. Leo không thể tin được nói. Như thế nào? Ta nói rồi. Ta các tướng sĩ không thể không bản lĩnh. Mà là các ngươi không có đào xuất hiện. Suzuki Hitomi nói. Người nói. Người lúc nào sau nói. Ta thế nào không biết rõ. Leo hồi ức xuống. Suzuki Hitomi quả thật không nói. Ta không nói sao? Không nói. Thật không có nói. Thật không có nói. Vậy cứ coi như ta chưa nói đi. Bây giờ nói. Hết. Tốt đi. Leo rất bất đắc dĩ. Nhưng là, chúng ta không có đào xuất hiện là ý gì? Chúng ta chỉ huy động sao? Leo tướng quân phiền muộn. Tại Leo tướng quân phái người đem hồ tộc người lấy Suzuki Hitomi thân phận giải về đế đô sau. Suzuki Hitomi liền dẫn lấy hổ lang doanh các tướng sĩ bắt đầu mới huấn luyện. Cũng liền là kiếp trước cái gọi là phát triển huấn luyện. Là bồi dưỡng bọn họ đối với. Đúng, hổ lang doanh trưởng quan cùng huynh đệ độ tín nhiệm. Tiến hành một lần huấn luyện sau. Suzuki Hitomi có mang của bọn hắn đả kích mấy cái thú nhân tiểu đội. Mỗi lần đều có tù binh. Đương nhiên, Suzuki Hitomi trả. Còn, quy định để cho bọn họ có thể không dùng dược tề cũng không cần dược tề. Đưa bọn họ tác chiến trình độ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, cũng có mấy lần gặp phải sống tử quan đầu. Cũng bị Suzuki Hitomi cứu được. Bọn họ thành tích nhượng hoàng đế cũng lớn là giật mình. Cho nên, đang luyện binh một lần cuối cùng thực chiến. Suzuki Hitomi nói. Sao, hoàng đế bệ hạ yêu cầu bọn họ tiến về trước đế đô. Tại đế đô lần nữa cử hành một lần thịnh đại duyệt binh nghi thức. Cho đế quốc cư dân một ít lòng tin. Trước mặt chính là đế đô. Bây giờ nghe ta khẩu lệnh. Toàn thể xuống ngựa. Đến đế đô ngoài cửa thành. Suzuki Hitomi nhìn xem đế đô cửa thành. Cùng tới tiếp ứng bọn họ người nói. Đem bọn ngươi ngựa giao cho tiếp ứng người. Tiếp ứng bọn họ tự nhiên đều là nhà bọn họ người. Xuống ngựa sau đó. Hổ lang doanh các tướng sĩ giao ra ngựa. Lập tức kết thành phương đội. Nghiêm, nghỉ, toàn thể đều có. Suzuki Hitomi nói. Tất cả mọi người nghiêm. Andorra, giơ cờ, đi tuốt ở đàng trước. Suzuki Hitomi nói. Phải. Andorra cầm lấy Suzuki Hitomi trong tay cờ hiệu. Đứng ở đội ngũ ngay phía trước. Tề bước tương đương đi. Andorra kêu nói. Hổ lang doanh các tướng sĩ tề bước tới lấy hoàng thành phương hướng đi tới. Nhìn thấy bọn họ cư dân đều bị khiếp sợ thiếu một chút không ra lời tới. Cái này là tù binh rất nhiều thú tộc nhân hổ lang doanh. Không hổ là hổ lang chi sư a, nhìn. Đó là Úc Kim Hương đúc tôn tử. Thật có khí thế. Còn có hoa lài hầu tước con trai. Còn có. Chấm ngoặc kép, nghe được cư dân nói. Hổ lang doanh các tướng sĩ tâm lý càng là đắc ý. Bọn họ từng có thời gian đã từng khen ngợi. Hết thảy các thứ này đều là Suzuki Hitomi mang cho bọn họ. Chỉ bất quá, Suzuki Hitomi lại đi ở đội ngũ bên cạnh. Đi vào đế đô, tiến về trước hoàng thành. Một ít trước cũng không có tiến về trước nơi chú quân tước ra. Đại thần, hoàng thất, cũng khiếp sợ. Bọn họ trước là không tin. Nhưng là thấy như vậy một màn. Bọn họ không thể không tin. Tuy nhiên bọn họ gặp qua còn lại nơi trú quân phòng hổ lang doanh thức đội ngũ. Phương châm, nhưng là lại thiếu một loại ác liệt, một loại huyết tính. Những thứ này phải là giết địch vô số mới có thể xuất hiện. Mấy ngày sau, tại ngoài hoàng thành một lần nữa cử hành duyệt binh nghi thức. Lần này, không phải chỉ có hổ lang doanh, mà là còn lại sử dụng hổ lang doanh phương thức huấn luyện bộ đội. Chỉ là... Cho dù là dân thường, cũng có thể nhìn xuất hiện hổ lang doanh mới thật sự là đế quốc lưỡi dao sắc bén. Huống chi thuộc về đế đô mỗi cái quốc gia sứ thần. Nhìn thấy hổ lang doanh các tướng sĩ, không riêng gì còn lại quốc sứ thần, thương nhân các loại, chờ, sợ kinh ngạc, ngay cả hổ lang doanh mọi người trong nhà cũng rất giật mình. Những thứ này chính bọn hắn hài tử, tại ngắn ngủi thời gian một năm trong. Cư nhiên trở nên so với lần trước duyệt binh còn có khí thế. Nội tại mạnh hơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.